Thái cổ cuồng ma, chương 1130, cực hạn huy hoàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, một câu gọi, cũng đủ để cho Tần Vũ cảm nhận được thiếu đế Hạo biến hóa. Chuyển cáo sơn hồn câu nói kia. Lên tính quyết định hiệu quả, thiếu đế Hạo tư tưởng hẳn đã cởi ra. Một bên Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm thiếu đế Hạo, thần sắc so với Tần Vũ đều phải xuất sắc nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí lộ ra một vẻ kích động. Tuy là cực kỳ hy vọng Tần Vũ có thể cởi ra thiếu đế Hạo tư tưởng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cởi ra. Cái này cũng ý nghĩa ở phương diện nào đó. Thiếu đế Hạo cùng Tần Vũ quan hệ sẽ trở nên không bình thường a, đa tạ thiếu điện chủ. Là thiếu đế cởi ra tư tưởng. Thiếu sư phi tiên chậm chạp đứng lên, hướng Tần Vũ cúc một cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu sư phi tiên ánh mắt không chỉ có mắt nhìn, không còn là sầu mi bất triển thiếu đế Hạo. Tâm lý vô cùng cảm khái. Những năm gần đây là cởi ra thiếu đế Hạo tư tưởng. Nàng không ít tốn tâm tư, nhưng hiệu quả không lớn. Mà thiếu đế Hạo là đại hoang di tộc hy vọng, ngày sau phải thừa kế đại hoang thánh triều địa vị. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, rất nhiều kế hoạch đều không cách nào thi hành, đều phải lui về phía sau không hạn chế đẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, tư tưởng cởi ra đây đối với đại hoang di tộc mà nói không thể nghi ngờ là đại hoang thánh triều may mắn. Thiếu sư không nên khách khí. Thiếu đế có thể cởi ra tư tưởng, ta cũng rất vui vẻ. Tần Vũ liền vội vàng trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu đế tư tưởng đã giải. Đối với ta đại hoang di tộc ý nghĩa trọng đại. Thiếu điện chủ đại ân, không thể hồi báo. Nếu có thời gian, có thể tùy thời tiến vào ta đại hoang thánh triều tàng kinh các, chọn một loại thần thông. Thiếu sư phi tiên nhìn chăm chú Tần Vũ, thong thả nói. Bên cạnh Hoàng Kim Ngưu mở chừng hai mắt, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết thiếu sư phi tiên lời muốn nói là đại hoang thánh triều, tàng kinh các mà không phải đại hoang di tộc, tàng kinh các a, kém một chữ. Thiên xoa vạn biệt, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hoang thánh triều tàng kinh các không nói trước bên trong sẽ có cỡ nào thần thông. Không nói ngày xưa có thể tiến vào đại hoang thánh triều tàng kinh các không có chỗ nào mà không phải là đại hoang thánh triều hoàng tử. Công chúa Chi Lưu, liền nói hôm nay, toàn bộ đại hoang di tộc trong chỉ sợ cũng không mấy cái đi. Đa tạ thiếu sư, Tần Vũ cũng nghe ra thiếu sư phi tiên dùng từ. Nội tâm không chỉ có nhiều chút kích động, nếu quả thật là đại hoang thánh triều tàng kinh các, sợ rằng cùng cổ thánh tàn kinh các không sai biệt lắm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đi cổ thánh tàn kinh các tuy được đến ít đồ, nhưng cũng không phải là công kích, phòng ngự thần thông. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nói hắn tập được rất nhiều chiến kỹ, nhưng đặt ở bây giờ mà nói, đã sớm không thích hợp hiện tại hắn. Dù sao, bước vào tiên cảnh sau, hợp lại đều là quy tắc chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tiến vào tàng kinh các lệnh bài. Thiếu điện chủ tùy thời có thể đi chọn một loại thần thông. Thiếu sư phi tiên vừa nói xuất ra một khối lệnh bài màu tím nhẹ nhàng vung lên, khiến cho bài trôi lơ lửng ở Tần Vũ trước mặt. Nhận lấy lệnh bài, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ dịu dàng khí từ lệnh bài bên trong tràn vào lòng bàn tay. Mà lệnh bài chính diện có khắc tàng kinh các, tam tự, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng tiền bối, thiếu điện chủ, đi vào ngồi một chút đi. Thiếu sư chậm rãi nói. Vừa nói, liền muốn ngồi xuống, chuẩn bị pha trà. Trà sẽ không uống. Có chuyện xin thiếu sư gật đầu đồng ý, Hoàng Kim Ngưu khoát khoát tay. hắn đối với trà không có bao nhiêu ý tứ, cho nên cũng không muốn uống, trực tiếp mở miệng nói: "Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng tiền bối, có chuyện đã nói, Phi Tiên nếu có thể làm được ắt sẽ đem hết toàn lực." Thiếu sư Phi Tiên đạo: "Cũng không có gì, chính là chỗ này tiểu tử có chút ếch ngồi đáy giếng. Cho là huyết mạch càng ngày càng nhạt mỏng. Cho nên, bản thánh muốn mời thiếu sư để cho tiểu tử này đi biết một chút về đại hoang di tộc cường giả thanh niên. Tỉnh thân là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ còn ánh mắt thiền cận." Hoàng Kim Ngưu lạnh nhạt nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." Tần Vũ sắc mặt có chút phát khô. Người này thật là một chút mặt mũi cũng không cho a, việc rất nhỏ. Phi Tiên đi sắp xếp người mang thiếu điện chủ tới kiến thức. Thiếu sư Phi Tiên cười nói: "Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu sư, ta nghĩ rằng mang Tần đại ca đi vòng vòng." Một bên yên lặng Thiếu Đế Hạo mở miệng nói. Thiếu sư Phi Tiên kinh ngạc mắt nhìn Thiếu Đế Hạo, trần chờ chốc lát, đạo: "Được, liền do Thiếu Đế mang thiếu điện chủ đi đại hoang di tộc bên trong đi một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương." "Đa tạ thiếu sư." Tần Vũ ôm quyền. Sau nửa giờ, "Anh nợ em một câu yêu thương." Đại hoang di tộc Tây Bắc Bộ. "Tần đại ca, tới, chúng ta đi ta luyện binh tràng. Nơi đó cần truyền tống vào." Thiếu Đế Hạo đứng ở một nơi trên truyền tống trận, quay đầu nói với Tần Vũ: "Anh nợ em một câu yêu thương." Luyện binh tràng. Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu trố mắt nhìn nhau, cũng đi tới Thiếu Đế Hạo bên người. "Anh nợ em một câu yêu thương." Thiếu Đế Hạo vung tay phải lên, trận pháp chảy, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, làm Tần Vũ thấy rõ bốn phía lúc, lại phát hiện mình đang đứng ở một cái đỉnh núi. Đỉnh núi nồng nặc huyết tinh ý xông vào mũi, mà toàn bộ trong thiên địa cũng tràn ngập nồng nặc màu đỏ thắm mây mù. Nhìn phảng phất là tiên huyết thường xuyên ngưng tụ ở trên cao không tạo thành. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tần Vũ nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì. "Tới." Thiếu Đế Hạo hướng phía trước đỉnh núi bên bờ đi tới. Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu với ở phía sau. "Anh nợ em một câu yêu thương." Hút, làm đứng ở đỉnh núi bên bờ mắt nhìn xuống phía dưới lúc, Tần Vũ không kìm lòng được ngược lại hít một hơi lạnh. "Anh nợ em một câu yêu thương." Ở đỉnh núi dưới chân, là từng cái giống như hộp thiết như vậy sắp hàng chỉnh tề quyết đấu tràng. Những thứ này quyết đấu tràng lấy cự phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn một cái, lại thì không cách nào tính toán rốt cuộc có bao nhiêu cái quyết đấu tràng. Mà càng làm cho Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu cũng khó tin là, mỗi một quyết đấu tràng bên trong ít nhất đều biết trăm cái thân ảnh khổng lồ đang điên cuồng giao chiến. "Anh nợ em một câu yêu thương." Chuyện này, nơi này tổng cộng có bao nhiêu cái luyện binh tràng? Tần Vũ đè xuống nội tâm khiếp sợ, dò hỏi: 100.000 cái. Ở ta Đại Hoang Thánh Triều thời kỳ tột cùng, như vậy luyện binh tràng có ước vạn cái. Hơn nữa, vẫn chỉ là tiên cảnh, không bao gồm còn lại cảnh giới. Thiếu Đế Hạo bình thản nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ tự hào. "Anh nợ em một câu yêu thương." Ước vạn cái. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Hoàng Kim Ngưu mặc dù kiến thức bao rộng, có thể cũng chưa có tiếp xúc qua cơ mật như vậy địa phương. Nghe được Thiếu Đế Hạo lời nói, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Từng có thời gian, ước vạn cái luyện binh trong sân, đi qua tầng tầng sàng lọc, chỉ có thể có công việc của một người đến. Người kia có thể cho ta Đại Hoang Thánh Triều vô địch phách vương. Thiếu Đế Hạo trong hai mắt phát ra ánh sáng. Kia non nớt nhưng sớm có uy nghiêm trên gương mặt càng lộ ra một phần phóng khoáng ý, vô địch phách vương. Cuối cùng như vậy đi ra, Hoàng Kim Ngưu kinh thanh nỉ non. Hiển nhiên, hắn cũng từng nghe nói vô địch phách vương uy danh. anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một luyện binh chàng lại có bao nhiêu người? Tần Vũ không kìm lòng được hỏi. Đây là ngàn người luyện binh chàng. Cho nên, mỗi một luyện binh trong sân lúc ban đầu đều là ngàn con thú dữ. Làm chỉ có một con hung thú còn sống lúc, chiến đấu mới có thể dừng lại. Người thắng mới là ta Đại Hoang Thánh Triều Hoang Binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà từ 10.000 tên hoang binh bên trong nổi trội nhất người. Có thể là thánh binh. 10.000 tên thánh binh bên trong mạnh nhất. Mới là đế binh. Thông thường mà nói. 10.000 tên đế binh bên trong có thể sản sinh ra một tên long vệ. Thiếu đế Hạo quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, Tần Vũ sắc mặt đã ngưng trọng vô cùng. Trước đối với Hoàng Kim Ngưu từng nói. Tần Vũ còn có chút xem thường. Có thể nghe được Thiếu đế Hạo từng nói. Tần Vũ mới thật sự hiểu. Chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu đế, Thánh Long vệ là thế nào sàng lọc chọn lựa tới? Một bên Hoàng Kim Ngưu đột nhiên hỏi. Thiếu đế Hạo ánh mắt trở nên thâm thúy. Mang trên mặt cùng tuổi tác không hợp ngang ngược cùng phóng khoáng. Đạo, cái này không có ghi lại. Bất quá, dựa theo Thánh Triều Sử Ký, thời kỳ tột cùng Thánh Long vệ là 7 tên. Khi đó, vô địch phách vương hơn 100 danh, long vệ mấy chục ngàn danh, đế binh mấy triệu, thánh binh, hoàng binh không cách nào tính toán. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.